buồn. Dù trong thâm tâm em biết mình đã sai, mình mất anh rồi. Vì cố gắng giấu cảm xúc khi bên người, nên hôm nay em ôm lấy niềm tiếc thương. Em biết phải làm sao. Người bước đi lệ tràn khóe mi, lòng anh đây không muốn ra đi vì anh rất yêu em. Nhưng em đây ngu ngơ đâu hay biết rằng từ ngày nào đã khắc tên anh vào sâu đáy lòng. Giờ này ngồi đây than trách con tim vì em biết mất anh thật rồi. Thật lòng anh đây không muốn ra đi vì anh rất